Nhân gian băng khí, chương 910, Di Vi bình địa, cocchuyenaudio.com. Trên chiến trường tiếng súng như lôi bên tai không dứt, 11 áp chế vinh diệu bộ đội, mà Nhật Sơ bộ đội bên kia cận thẳng thập đến cái người tắc bị đi cây sảng khoái, dễ dàng liền cấp dưới áp chế đi, hai người phối hợp lẫn nhau hạ vinh diệu cùng Nhật Sơ dư hạ hơn 30 người cánh bị khu hai người liền cấp chèn ép không ngóc đầu lên được lai bất kể là vinh diệu còn là Nhật Sơ lúc này đây đáy lòng đều là vô cùng bị chấn động, bọn họ đều tự quốc gia trung thiên thiêu vạn tuyển ra ngoài tinh anh trong tinh anh, vô luận như thế nào đều cũng không năng tin tưởng mình bên này chiêm người số thượng tuyệt đối ưu thế tình huống hạ cánh còn sẽ bị khu hai người liền cấp đánh chút nào cũng không tính khí, cái này nếu là truyền đi hội trường điệu vô số người nhãn châu khả sự thực chính là sự thực, cứ việc Nhật Sơ cùng Vinh Diệu lưỡng đội người đều không muốn thừa nhận khả bọn họ là thực bị 11 cùng đi cây hai người cấp đánh không có bán phân tính khí. Lúc này 11 cùng đi cây đều còn không biết tự mình lưỡng người đã bị Nhật Sơ cùng Vinh Diệu người mắng thành quái vật. Vốn có yêu, lại tiếp tục dũng mãnh cũng tổng đáng có cá hạn độ 3, khả hai người kia thể hiện có thể hay không dũng mãnh quá mức điểm. Khả bọn hắn nhưng không biết, bất kể là 11 còn là DK, đều là sở hữu đứng ở thế giới cấp kim tự tháp tối đỉnh chiến sĩ cùng bọn hắn hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Nhật Sơ cùng Vinh Diệu chiến đấu lực tuy nhiên rất cường hãn, nhưng phóng ở trong mắt bọn họ cũng liền cùng Hoàng Phong đội không sai biệt lắm thủy chuẩn, nhiều nhất cũng liền so với Hoàng Phong đội yếu cao một chút xíu, nhưng cùng đứng ở kim tự tháp điên phong những người đó so sánh, nhưng là có rất đại chênh lệch. Nếu không phải chiêm người số thượng tuyệt đối ưu thế thoại, 11 cùng đi cây thậm chí năng tại trước tiên đem hắn nhóm toàn bộ cấp diệt. 11 biên đánh biên lùi lại, từ AK thương miệng phun ra hỏa xà chưa từng có chốc lát ngừng nghỉ quá, liên trình chi nòng súng đều biến nóng nan bắt tay. Đường kế toán đạn hạp lý viên đạn sắp đánh không thời, 11 lại rút ra một cái tân đạn hạp hổ khẩu vãng nóng bỏng thương thăng vỗ nhẹ nhẹ một chút trang tại thương trung sắp đánh không đạn hạp liền tự động thoát lạc xuống, mà cái này thời 11 đã muốn dĩ tốc độ cực nhanh tương tân đạn hạp tắc vào trong toàn bộ đổi đạn quá trình thậm chí ngay cả bán dây đều không có, không thể không khiến người ta than thở xem thôi cũng đủ. Cái này thời Vinh Diệu bộ đội chung rốt cục có một cái gấp rút tính tình lại tiếp tục cũng án nại không trụ cái này cổ biệt khuất kính, nổi giận gầm lên một tiếng đột ngột từ nó mình tiểu thủ pha mặt sau khiêu lên. Nhưng ngay khi hắn vừa lộ ra tiểu nửa cái đầu thời, hốt nhiên sổ phát đạn gom góp xạ đến, chuẩn xác vô cùng tất sổ đánh tại sọ đầu của hắn thượng, ngay lập tức tương toàn bộ đầu cái cốt đều cấp hiên phi ra. Cái này danh Vinh Diệu chiến sĩ toàn thân kịch run lên một cái, chưa từng khai xuất quá nhất thương đã là đỉnh tàn dư bán khỏa huyết nhục mơ hồ đầu óc trực cao cao vãng hậu nằm dựa đi xuống. Vinh Diệu đội trưởng ngoan ngoan cắn răng, cứ việc hận không được tương 11 cho tàn cốt nát, nhưng bây giờ hắn cũng không có cách nào xông ra, thậm chí ngay cả nửa người đều cũng không dám lộ. Cũng không ai biết 11 đến cuối cùng là làm sao làm được một loạt quét ngang liền năng tương mọi người chỗ núp đều chiếu cố đến, chỉ nghe được. Đát đát đát, cocchuyenaudio.com, tiếng súng qua đi, phía sau hắn cái này khỏa thụ dĩ biến thành bộ mặt hoàn toàn thay đổi, chính đại cái này nhất luân công kích qua đi ngay tức khắc lao ra thời, 11 đệ nhị luân công kích liền đã đến. Trung gian cơ hồ không có lưu suất chút xíu gian cách thời gian, khiến người thực tại khó mà tin tưởng hắn thực chỉ có một người. Một cỗ khuất nhục vô lực cảm ngay lập tức du nhiên nhi xanh, đã từng ở quốc nội thời, Vinh Diệu bộ đội chung mỗi một cái người đều là tràn đầy tự tin, nhận vi mình đã là thiên hạ vô địch. Nhưng là bây giờ đụng phải 11 cùng đi cây hậu bọn hắn mới biết nguyên lai cái này trong xã hội còn có cao thủ chân chính, mà tự mình cùng một chút cao thủ chân chính với nhau chênh lệch cánh hội là to lớn như thế. Loại này tâm lý thượng cực lớn chênh lệch khiến cho bọn họ tín nhiệm đều chỉ một chút nữa tan vỡ điệu. Mà càng khả hận là, bọn hắn hiện tại liên đối thủ là ai đều còn không biết, thậm chí ngay cả bọn họ dung mạo đều còn không năng nhìn rõ ràng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Vinh Diệu đội trưởng đối với thông tấn khí trầm thanh nói. Tất cả mọi người không nên mạo hiểm xuất kích, hắn tổng hội có lúc ngừng lại. Nhưng là 11 thực hội dừng lại sao? Chỉ sợ liên đội trưởng tự mình đều không có quá đại lòng tin. Bên kia, Nhật Sơ bộ đội bị đi cây đánh lại càng không có tính khí. Lai thời thập thất cá người, tại 11 cùng đi cây trong tay tương kế chiết tổn bát cá, như hiện tại chỉ còn lại không tới thập người. Liên 11 đều có thể chế trụ Vinh Diệu bên kia hơn chục chừng 20 người, đi cây yếu áp chế khu cửu cá Nhật Sơ chiến sĩ liền càng thêm sảng khoái, dễ dàng. Trên căn bản đều không cần hắn phí cái gì kính kia đội Nhật Sơ chiến sĩ nhóm liền tất cả đàng hoàng nằm ở chỗ này không dám nâng đầu. Lúc này đi cây trong tay đạn hạp cũng sắp yếu đánh không, hắn thác thương tay phải nhẹ nhàng nhất đầu, đạn hạp đã là thoát lạc xuống, mà tay trái của hắn tắc rất nhanh rút ra một cái tân đạn hạp sáp đi lên, đổi đạn quá trình chút nào không so với 11 mạn. Thậm chí nếu quả thật yếu so với lời nói, hắn khả năng còn muốn so với 11 khoái thượng linh điểm linh vài giây. Đổi thượng đạn hạp hậu, đi cây bận lý tranh thủ thời gian vãng 11 kia đầu miết đi một chút, gặp gỡ 11 rời khỏi bách nhiều m hậu liền ngừng lại, tiện biết mình cũng đáng thối. Hắn tiếp tục áp chế Nhật Sơ bộ đội, đồng thời bắt đầu vãng lùi lại. Đang lúc này, Nhật Sơ bên kia hốt nhiên có người nhấc lên một cái tay, tựa hồ là tưởng trịch ra tay lôi. Đi cây khóe miệng quải thượng một tia khinh thường cười nhạt, nhìn đều cũng không nhìn tiện giơ tay đánh quá đi vài thương. Vài phát đạn chuẩn xác bắn chúng kia điều hư ảnh vừa mới nhấc lên cánh tay, bất qua MP5 vi trùng uy lực không đủ lớn, không năng tại chỗ tương kia điều cánh tay cấp cắt ngang điệu, chỉ thấy được kia điều cương nhấc lên cánh tay mền đạn kích đánh đầu đầu lại là quay về. Ngay sau đó, oanh, một tiếng, nhất quả lựu đạn tại kia danh Nhật Sơ chiến sĩ trên người nổ tung. Lựu đạn nổ tại Nhật Sơ bộ đội trung dẫn tới một hồi tiểu tao động, tựa hồ là có vài cá kháo có vẻ gần người vô tội bị lan đến. Đi cây cái này nhất chiêu sao sơn chấn hổ hậu, bất kể là Nhật Sơ còn là Vinh Diệu đều cũng không dám tùy tiện lại tiếp tục ném lựu đạn. Giải quyết điệu kia danh muốn ném lựu đạn Nhật Sơ chiến sĩ hậu, đi cây liền tiếp theo vãng lùi lại đi. Góc truyện audio.com 11 cùng hắn tương hỗ giao xoa phối hợp, đây đó không nói tiếng nào giao lưu, hai người dường như đã từng diễn luyện quá vô số lần xứng hợp hết sức ăn ý, đường đi cây một đường trả lại đến 11 bên người thời, khoái tốc đổi thượng một cái tân đạn hạp lại đem MP5 phao hướng 11 mà chính hắn tắc không chút do dự ngay tức khắc xoay người bảo tiến lâm tử bên trong. 11 giơ tay tiếp lấy đi cây ném ra MP5, lưỡng thủ các nâng lên một khẩu súng lưỡng tí trương khai, phân biệt chiêu Nhật Sơ cùng Vinh Diệu hai cái địa điểm khai hỏa. Nhưng một cái người thủy chung lai không kịp tại hai cái địa phương đi về soi kỹ, đương hắn bên này công kích bởi vì đi cây ly khai mà vừa mới có sở giảm nhược thời, Vinh Diệu bên kia lập tức liền có người nhảy ra lai mãnh liệt đánh trả. Cái này danh Vinh Diệu chiến sĩ tài mới vừa từ phía sau cây nhảy ra lai, liền ngay tức khắc bị 11 nhìn chằm chặp, hai người cơ hồ là đồng thời chiêu đối phương bóp cò súng, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuôn phao. vn.com, soát. Đi cây từ bụi cỏ trung gian rất nhanh đi qua, đái khởi kính phong dường như muốn tương những cỏ dại này đều nhổ tận gốc. Hắn lúc này chính phát huy ra tốc độ nhanh nhất vãng tối sơ nguyên điểm chạy về đi, ở nơi nào hắn còn ném giống nhau đông tây, là hắn bản dự định vứt bỏ điệu MG16 thư kích thương. Dĩ đi cây tốc độ vài trăm mét khoảng cách tịnh không xa, không cần bán phốt đủ để chạy đến. Rất xa, hắn đã muốn thấy đến tự mình tối sơ sờ chạm tảng đá kia tại thạch đầu biên thượng nhất đem hung ác thư kích thương bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Đi cây chạy đến gần xử, mũi chân thuận thế nhất câu tiện tương MG16 thư kích thương thiêu lên tịnh tiếp trụ, đồng thời bước chân không ngừng tiếp tục chiêu tiền bào trực đến chạy đến dưới một cây đại thụ thời, đột nhiên bật lên đặng thượng thân cây, dùng sức nhất đặng tương thân thể của mình tống đi lên, kế mà câu trụ nhất căn thụ chi lại đem thân thể suý đi lên, tiện ổn ổn đương đương chạm đến nơi này căn cự địa có tam m rất cao thụ chi thượng diện. Giờ súng lên, miểu hướng 11 cùng Nhật Sơ cùng Vinh Diệu chiến tràng bên kia thông qua ngắm chuẩn kính đi cây thấy đến trích dựa vào 11 một cái người đã đồng thời áp chế không trụ Nhật Sơ cùng Vinh Diệu lưỡng chi đội ngũ, bị bọn hắn phản áp tiết tiết tháo chạy chính chiêu cái phương hướng này biên đánh biên triệt. Mà Nhật Sơ cùng Vinh Diệu bộ đội lúc này tựa hồ đã muốn nhận ra 11 thân phận, mỗi một người đều tưởng ăn thuốc kích thích giống nhau hãn không sợ chết chiêu 11 phát khởi hung mãnh xung phong. Nếu không phải hắn thân thủ đủ linh hoạt, động tác đủ kiểu kiện lời nói, liền như vậy nhất một lát chết thập thứ đều cũng có dư. Đi cây tương ngắm chuẩn kính trung chuẩn tinh ngắm 11 đầu bộ thực chỉ khinh dừng ở bàn kích thượng, mồm nhẹ nhàng thổ xuất một cái. 3. Tự tà tà cười cười hậu tài tương chuẩn tinh từ 11 trên người di khai tùy ý thuyền cá vinh dự trung chiến sĩ ngắm chuẩn. Phanh, từ MG16 phát sinh tiếng súng chấn chu vi kẽ lá đều tại tốc tốc tác hưởng, Vinh Dự bộ đội trung nhất danh chiến sĩ hốt nhiên chỉnh khỏa đầu óc giống như tạp lạn dưa hấu dạng. 3. Một chút nổ tung lai ân hồng huyết hỗn hợp nhũ bạch sắc não tương tung tóe sái khắp nơi đều là. Bất thình lình nhất thương ngay lập tức đem Vinh Diệu cùng Nhật Sơ người mã đều đánh mông, công kích 11 hỏa lực diệt là vì chi xảo xảo đốn một chút. Góc truyện audio.com Liền tại bọn hắn xuất hiện sơ hở nháy mắt, 11 quyết đoán nắm bắt thời cơ bứt ra hướng rừng cây diện bào đi vào. Cái này trung gian thời gian liên nháy mắt công phu đều cũng không đến, Nhật Sơ cùng Vinh Diệu chiến sĩ nhóm lập tức liền phản ứng trở lại, kế mà lại một lần nữa tiếng súng như lôi dạng sậu vang lên, hung mãnh vô thất hỏa lực so với phía trước. Đây, càng thêm dày đặc chiêu 11 cuồng tiết mà đi. Nhưng là liền như vậy một lúc thì đình lại công phu, 11 thân ảnh đã muốn triệt để biến mất tại hắc ám nơi sâu xa, liền chính bọn hắn đều không xác định vừa mới cái này một hồi mãnh công không có bắn trúng người. phanh, đang lúc này, vừa lại là nhất phát thư kích tiếng súng truyền tới. Liền tại tiếng súng vang lên đồng thời, Nhật Sơ bộ đội trung nhất danh chiến sĩ Diệc là chỉnh khỏa đầu óc. Ba, một chút nổ tung lai, huyết ô cùng não tương tung tóe đồng bạn bên cạnh khắp cả người. Cái này nhất thương truyền ra thời, Nhật Sơ cùng Vinh Diệu mọi người câu là run lên một cái, bọn hắn cánh không năng nhận ra đến sát khí. Một cái khiến người phát hiện không được sát khí chuyên gia bắn tỉa hội là cái dạng gì khái niệm. Nói rõ hắn tưởng giết ai thì giết, không có người có thể trốn tránh được quá hắn thư sát. Càng là tượng Nhật Sơ cùng Vinh Dự một chút người đều đã thành thói quen bằng sát khí đi phán đoán cùng làm ra phản ứng, nhưng khi đi cây hoàn mỹ ẩn tàng sát khí hậu, bọn hắn liền sẽ biến thành trơ mắt mù giống nhau kệ cho người ra tể cát. Tình huống như thế giống như một cái cô gái xinh đẹp bị thoát trần trùng trục chút nào cũng không già ngăn bộc lộ tại nhất bầy sắc lang khóe mắt dưới giống nhau, liên tưởng trưng tính một chút chống cự đều bởi vì thế đơn lực bạc mà có sở không thể. Nhật Sơ cùng Vinh Diệu lưỡng danh đội trưởng đối mắt nhìn nhau một chút, quân thấy đến đối phương trong mắt nhất mặt ngoan lệ cùng quyết nhiên. Cách chương.